Chương 239, kem cùng xỉn thị ạ, canh thứ nhất. Vài ngày sau, cả dù hạ đoàn người rốt cuộc đã tới hướng Nhật Hoa quán trọ lao bản mặt xéo lộ trong miệng nói bạch tuyết núi, chỉ là cái này đại tuyết sơn cũng là kinh người cao. Cả dù hạ mấy người đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn một cái, dĩ nhiên nhìn không thấy đỉnh núi. Được rồi, hôm nay chúng ta ở nơi này ăn cơm trưa đi. Cổ rủ kỳ hướng về phía vài cái đang ở nhìn ra xa bạch tuyết sơn sơn đỉnh cả rủ há mấy người nói rằng. Ăn cơm rồi nói rằng ăn, cảm thấy hứng thú nhất chính là mẹ ấy, chỉ là hôm nay còn có một người so với mẹ còn muốn chờ mong. Cả rủ hạ, nhanh, ta đã chờ lâu lắm rồi. Xin thi ạ dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn cả rủ hạ. Được rồi không nên gấp gáp nạ nạ. Cả dù hạ đối với xỉn thị ạ như vậy cũng là có chút điểm không nói, bất quá cũng biết xỉn thị ạ liền đúng như vậy, đối với kem nhưng là của nàng yêu nhất. Chỉ là bởi vì cả dù hạ nằm ở đối với xỉn thị ạ thân thể khỏe mạnh suy nghĩ, dám mạnh mẽ đã khống chế xỉn thị ạ mỗi ngày ăn kem thói quen, này quả là làm cho xỉn thị ạ đối với cái này sự kiện rất là sinh khí thật lâu, chỉ là cả dù hạ cũng rất mạnh cứng rắn, một điểm huyền chuyển dư âm cũng không có. Quan trọng nhất là chuyện này bị xỉn thị ạ mãi mãi sau khi biết, cũng đứng ở cả rủ hạ bên này, điều này làm cho xỉn thị ạ không được 210 không thỏa hiệp. Thế nhưng ở sáng sớm hôm nay, cả rủ hạ đột nhiên nói với xỉn thị ạ, buổi trưa hôm nay có thể cho nàng đơn độc làm một cái ăn ngon kem, này quả là làm cho xỉn thị ạ mong đợi thật lâu. Được rồi, đợi một chút, ta đem cơ khí lấy ra. Cả dù hạ từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra chế tắc kem cơ khí. Cái này cơ khí vẫn là cả dù hạ cùng cổ dù kỳ ở biết xỉn thì ạ muốn cùng bọn họ cùng nhau lữ hành lúc len lén mua. Cả dù hạ ca ca, ngươi chừng nào thì mua một cái kem chế tạo cơ ai chúng ta cũng không biết à mẹ chảy nước bọn, nhìn đang ở làm kem cả dù hạ tò mò hỏi. Đó là ở Viên Chu thành phố tìm người mua, bởi vì nạ nạ tỷ cực kỳ thích ăn kem. Cho nên ta và cả rủ hạ đi mua ngay một cái kem chế tác cơ khí, chỉ là bởi vì cả rủ hạ lo lắng ngươi ăn kem không có tiết chế sẽ ăn hư cái bụng, cho nên mới muốn ngươi khống chế một chút. Cổ rủ kỳ lúc này đi ra hướng mẹ ấy giải thích, thế nhưng càng nhiều hơn nhưng thật ra là nói cho xỉn thị à nghe. Cổ rủ kỳ kỳ thực cũng biết, mấy ngày qua, bởi vì kem sự tình, cả rủ hạ cùng xỉn thị à đã na ho qua mấy lần. Chỉ là hiện tại hai người vẫn có thể lẫn nhau khắc chế, thế nhưng cổ rủ kỳ vẫn lo lắng dài như vậy lâu xuống phía dưới, sẽ gây ra vấn đề, tình cảm của hai người vấn đề nếu là bởi vì cái này nho nhỏ kem mà tan biến, cổ rủ kỳ là tuyệt đối sẽ không cho phép. Cho nên cổ rủ kỳ cũng là mượn mẹ câu hỏi thời điểm, từ bên cạnh hướng xỉn thị ạ chuyển đạt một cái cả rủ hạ ý tưởng. Xỉn thị ạ lúc này cũng là ngây ngẩn cả người, một đoạn này thời gian. Nàng đúng là đối với cả rủ hạ có điểm ý kiến, dù sao hai người còn chưa có kết hôn, thế nhưng cả rủ hạ hiện tại cứ như vậy muốn khống chế chính mình, cho nên xỉn thì ạ thật vẫn có chút nhớ muốn chia tay ý niệm trong đầu, chỉ là trong lòng lại không cam lòng, cho nên mới vẫn còn lữ hành lấy. Chỉ là hôm nay xỉn thì ạ mới biết được thì ra cả rủ hạ vẫn luôn là đang yên lặng quan tâm nàng, kỳ thực xỉn thì ạ cũng biết, chính mình ăn kem kỳ thực thực sự cực kỳ không có tiết chế. Hơn nữa ăn kem thời điểm còn có hết sức mơ hồ, thế nhưng cả rủ hạ nhưng xưa nay cũng không có trách tội quá chính mình, mà là tại một bên kiên nhẫn cùng nàng chọn, tựa như ban đầu ở thần áo địa khu thời điểm giống nhau. Khi đó cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ còn có xỉn thị ạ ở kết thúc ghệ vì tiến hóa vấn đề về sau, cùng nàng ở thần áo. Dù ngoạn, cả rủ hạ liền đúng như vậy yên lặng bồi bạn nàng. Không hề có một chút nào bởi vì nàng đang chọn kem khẩu vị liền chọn lựa hơn nửa canh giờ mà không bình tĩnh, ngược lại còn tràn đầy phấn khởi cùng nàng. Xin thì ạ hai mắt bị nước mắt đã ướt nước, hai mắt ngông lung nhìn đang ở vì mình chế tắc kem cả rủ hạ bóng lưng. Lúc này xin thì ạ ở trong lòng chân chính để lại cả rủ hạ thân ảnh, khắc sâu như vậy. Được rồi, kem làm xong, đây chính là chân chính thuần thiên nhiên không ô nhiễm kem. Hơn nữa còn là có độc nhất vô nhị phối phương nha cả rủ hạ cao hứng cầm đã làm hảo kem, hiến vật quý tựa như đem làm hảo kem, đưa cho xỉn thị ạ. Ừ cao hứng tiếp nhận kem, cẩn thận ngậm một ngụm, xỉn thị ạ cảm giác đây là chính mình trong cuộc đời ăn rồi ăn ngon nhất kem, trong lòng ngọt ngào, băng băng. Được rồi, còn có mọi người, dĩ nhiên một người chỉ có thể ăn một con, ân, nã nã hai được rồi, thế nhưng nói xong rồi, bữa trưa muốn ăn. Cả dù hạ tiếp tục chế tắc kem, nhưng là vậy đỉnh thi nói với xỉn thị ạ được rồi, cơm là nhất định phải ăn. Ừ, xỉn thị ạ sớm đã bị cả dù hạ cho cảm động, lúc này dĩ nhiên đối với cả dù hạ lời nói rất là thuận theo. Ta muốn chạy. Mẹ ấy đã sớm nhìn xỉn thị ạ đang ăn kem thời điểm liền muốn ăn, chỉ là mẹ ấy rất hiểu chuyện, cho nên cũng không có nhỏ muốn. Hiện tại rốt cuộc đến phiên mình, lúc này cao hứng chuẩn bị muốn ăn thời điểm, ba đạo bóng đen nho nhỏ từ mẹ trong tay sẽ qua. Mẹ trong tay kem đã không thấy tăm hơi. Hòa ta kem. Mẹ hai con mắt xúc mãn nước mắt, mắt đỏ làm bộ đáng thương nhìn cả dù hạ. Đang ở ăn kem chúng nữ cũng nhìn tới, chỉ là chứng kiến đang ở trên mặt đất không ngừng phân chia đồ ăn lấy mẹ kem ba con sở huy nút. Đây là sở huy nút. Xin thì ạ chứng kiến cái này ba con sở huy nút, hướng về phía mẹ ấy nói rằng, đồng thời không ngừng thoải mái nàng. Tuy là cái này địa phương là băng tuyết sơn mạch, thế nhưng nói như vậy, sở huy nút cũng sẽ không xuất hiện tại loại này chân núi A cổ dù kỳ lúc này cũng đã đi tới, đem chính mình kem chuyển mẹ ấy, còn như ngươi muốn xin thì ạ cho. Vậy ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi, mẹ ấy cũng không khó qua, tiếp nhận cổ rủ kỳ trong tay kem, vui vẻ ăn, chỉ là nhìn ba con sở hủy nút vẫn là tràn đầy đề phòng, lo lắng chúng nó trở lại đoạt chính mình kem. Lúc này ba con sở hủy nút ban xong rồi mẹ ấy kem, sau đó vừa nhìn về phía kế tiếp mục tiêu, mà cái mục tiêu rõ ràng là xỉn thị ạ. Nếu như là thứ khác, giống như là bổ kẻ mẩn thức ăn hoặc là chính mình ăn thức ăn gì gì đó. Xin thị ạ tuyệt đối là cực kỳ hùng hồn phân cho sở huy nút. Xin thị ạ là một cái cực kỳ ôn nhu người, đối với bộ kẹ mẩn cũng cực kỳ yêu thích, thế nhưng miễn là liên quan tới kem sự tình. Như vậy thật xin lỗi, ngươi liền muốn cẩn thận rồi. Chứng kiến ba con sở huy nút nhìn chòng chọc cùng với chính mình kem, xin thị ạ lập tức lại đổi thành cái kia thần áo chiến đấu nữ thần, hai mắt tràn đầy khí tràng cường đại, đem ba con sở huy nút bắp chế gắt gao. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.